thần cấp đặc công hệ thống, chương 1373, Hổ Phụ, quyền từ, góc truyện audio.com, nói chuyện người kêu Vương Thành, hắn là Vương Tông Nghị con trai độc nhất, năm nay 25 tuổi. Vương Thành diện mạo chỉ có thể nói là trung thượng, thân cao cũng chỉ có 170 xuất đầu, nếu không có này chiếc xe thể thao cùng này một thân chiều bài nói, Vương Thành đặt ở trong đám người một chút đều không thấy được. Nói xong câu nói kia sau, Vương Thành liền dùng một loại cực nóng ánh mắt hướng Lạc Băng Nhan nhìn lại. Tuy rằng Lạc Băng Nhan không phải ca sĩ, minh tinh điện ảnh, người thường nhận thức nàng không nhiều lắm, nhưng nàng ở thượng tầng trong vòng lại có rất cao mức độ nổi tiếng. Trăm tỷ xí nghiệp trưởng môn nhân, Giang Nam thị tam đại mỹ nữ chi nhất, băng sơn mỹ nữ tổng tài. Này đó danh hào đều là hoa hạ thượng tầng trong vòng mặt. Công nhận, Vương Thành thân ở cái này vòng, tự nhiên đối Lạc Băng Nhan không xa lạ, hắn vẫn luôn đem Lạc Băng Nhan coi làm chính mình trong mộng nữ thần, là hắn cảm nhận trung hoàn mỹ bạn lữ. Chi nhất, để hà hắn cùng Lạc Băng Nhan chi gian cũng không giao thoa, lại nhân đủ loại nguyên nhân vô duyên nhìn thấy, rất là tiếc nuối. Hôm nay nghe lão ba nói buổi tối muốn ở Vạn Hào khách sạn mở tiệc chiêu đãi Lâm Hoan cùng Lạc Băng Nhan sau, hắn ngay cả vội đánh xe từ Hoàn Thành đuổi trở về. Hỗn trướng, như thế nào nói chuyện đâu? Không đợi Lâm Hoan bão nổi, Vương Tông Nghị đã trước tiên một bước gian dậy khởi Vương Thành tới. Ba, ngươi đừng nóng giận sao, ta không có ý gì khác, chính là biểu đạt một chút đối Lạc tổng kính ngưỡng chi tình. Vương Thành mặt hiện ủy khuất chi sắc nói. Nói xong hắn còn hướng Lâm Hoan kia nhìn thoáng qua, đáy mắt. Chỗ sâu trong có một mặt khiêu khích chi sắc hiện lên. Hắn Vương Thành Vương Đại Thiếu mới không để bụng Lạc Băng Nhan có phải hay không Lâm Hoan vị hôn thê đâu, nếu Lạc Băng Nhan tới Châu Thành, vậy trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Đến nỗi Lâm Hoan có thể hay không tức giận, vậy không phải hắn Vương Đại Thiếu nên suy xét sự tình, dù sao Lâm Hoan ở Châu Thành cũng không gây được sóng gió gì hoa. Liền tính ngươi không có ý gì khác, vừa rồi cũng không thể như vậy nói chuyện còn không mau cùng Lâm cảnh giam, Lạc Tổng xin lỗi. Vương Tông Nghị đem trừng mắt nói, biết tử chi bằng phụ, Vương Tông Nghị cũng cảm thấy ở Châu Thành không cần sợ hãi Lâm Hoan, cho nên mới sẽ nói cho nhi tử Vương Thành Lạc Băng Nhan tới Châu Thành tin tức, hắn đây cũng là tồn tác hợp Lạc Băng Nhan cùng nhi tử tâm tư ở bên trong. Bất quá này hết thảy tiền đề là, trước đem cổ phần làm tới tay, tại đây phía trước bọn họ phụ tử tuyệt đối không thể lộ ra răng nanh. Không chờ Vương Thành nói cái gì, Lâm Hoan đã chân mày một trọn, cười lạnh nói, Vương Tổng tục ngữ nói hổ phụ vô khuyền tử, lệnh lang nên không phải ngươi từ nơi nào ôm trở về đi. Lời này vừa nói ra, bao gồm Vương Tông Mẫn ở bên trong sở hữu hoa quang tập đoàn phương thành viên tất cả đều sắc mặt đại biến. Những lời này nghe tới có điểm khó đọc nhưng là hơi một phân biệt rõ liền có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa, đây là đang mắng Vương Thành là khuyền tử A, trừ lần đó ra những lời này còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa, đó chính là. Vương Thành không phải Vương Tông Nghị thân sinh kia chẳng phải là nói Vương Tông Nghị bị tái rồi sao? Lâm Hoan quá mãnh thật là nói cái gì đều dám nói a, Vương Tổng lửa giận cũng. Không phải là người bình thường có thể thừa nhận, vừa nhớ tới Vương Tông Nghị bão nổi khủng bố trường hợp Dương Chấn mới vừa đám người trong lúc nhất thời dọa im như ve sầu mùa đông. Vương Thành vốn chính là kiệt ngạo khó thuần người, ở Châu Thành càng là đỉnh cấp ăn chơi trác táng, chỉ có hắn dẫm người không có người khác dẫm hắn, bị Lâm Hoan như vậy giáp mặt vũ nhục trực tiếp liền đem hắn lửa giận cấp bậc lửa. Nằm, thảo, tự còn không có xuất khẩu, Vương Tông Nghị đã một tay đem hắn giữ chặt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Hoan, sắc mặt âm trầm nói, Lâm cảnh giam, ngươi nói như vậy con ta, có điểm quá phận đi. Nếu không phải suy xét đến một hồi muốn nói mua sắm cổ phần sự tình, Vương Tông Nghị giờ phút này đã bão nổi. Quá phận sao, Lâm Hoan vẻ mặt mờ mịt nói, lệnh lang liền kính ngưỡng chi tình nên như. Thế nào biểu đạt cũng không biết nên không phải tiểu học không tốt nghiệp đi. Phụt, một bên Lạc Băng Nhan bị đậu đến che miệng cười duyên lên. Nàng này cười liền như bách hoa nở rộ, làm người như tắm mình trong gió xuân, chẳng sợ ở nổi nóng, Vương Thành xem đều phải ngây ngốc. Nhưng là ngay sau đó Vương Thành sắc mặt liền biến thành màu gan heo thảo, này bức thằng nhãi con dám mắng ta không văn hóa. Lão tử là hải ngoại danh giáo tốt nghiệp có được không? Lâm cảnh giam, chúng ta đêm nay là tới nói sinh ý cũng không nên lộng chút vô vị miệng lưỡi chi tranh. Vương Tông Nghị tiếp tục đè nặng trong lòng hỏa khí nói. Nói sinh ý cũng là muốn xem tâm tình không tốt lời nói còn nói cái giám a. Lâm Hoan mắt trợn trắng tiếp tục nói, Băng Nhan ta mang ngươi đi địa phương khác ăn. Nói xong hắn liền phải lôi kéo Lạc Băng Nhan rời đi nơi. Này, Vương Tông Nghị tức khắc luống cuống, đêm nay an bài đối thu mua cổ phần rất quan trọng tuyệt đối không thể làm Lâm Hoan liền như vậy đi rồi. Lâm cảnh giam chậm đã, Vương Tông Nghị vội vàng gọi được Lâm Hoan trước người, cười theo nói, vừa rồi Khuyển Tử nhiều có mạo phạm, còn tình cảnh sát Lâm cùng Lạc Tổng nhiều hơn bao dung a. Vương Tông Nghị câu này nói thật sự có trình độ, một câu Khuyển Tử đã chỉ ra Vương Thành chính là chính mình thân sinh nhi tử, hắn không có bị lục, đồng thời lại bãi thấp tư thái, nếu là Lâm Hoan vẫn là phải đi, liền có vẻ hắn quá không hàm dưỡng. Ta muốn hắn tự mình cho ta xin lỗi. Lâm Hoan dừng lại bước chân, xoay người chỉ vào Vương Thành nói. Lâm Hoan, ngươi quá kiêu ngạo. Vương Thành lòng dạ tự nhiên là không bằng hắn lão tử Vương Tông Nghị, bị Lâm Hoan liên tiếp khiêu khích hắn trong. Lòng tức giận đã không nín được, bang, Vương Tông Nghị đi qua đi một cái tát liền trừ ở Vương Thành trên mặt lạnh giọng nói, ngươi cái nhãi danh còn không chạy nhanh cấp Lâm cảnh giam xin lỗi. Vương Thành nháy mắt ngốc, từ nhỏ đến lớn hắn cũng chưa bị lão ba đánh qua cái tát, lần này lão ba thế nhưng vì một ngoại nhân trừ hắn cái tát. Mau xin lỗi, Vương Tông Nghị đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng chi sắc, đồng thời hắn không ngừng cấp Vương Thành sử ánh mắt. Vương Thành đầu tiên là sửng sốt, con tiếp theo hiểu được hiện tại cổ phần thu mua còn không có hoàn thành, xác thật không thể khí chạy Lâm Hoan. Cứ việc không cam lòng, nhưng vì đại cục suy nghĩ Vương Thành vẫn là đè nặng trong lòng lửa giận nói, thực xin lỗi Lâm cảnh giam, ta vừa rồi nói sai lời nói. Lâm Hoan nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây, cười nói, không việc thiện. Nào hơn biết sai chịu sửa, Vương Tổng này Khuyển Tử vẫn là có thể cứu chữa. Vương Thành, Vương Tông Nghị, Dương Chấn mới vừa đám người, ở thể chế nội sinh tồn liền phải học được nhường nhịn, cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu người nâng người, ngươi cho ta mặt mũi, ta cho ngươi mặt mũi, như vậy mới có thể tường an không có việc gì. Giống Lâm Hoan như vậy trực tiếp không cho người mặt mũi thể chế tiện nội viên bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy, đây là muốn kết chết thù a. Nếu Lâm Hoan là một bộ đứng đầu hoặc là càng cao cấp bậc lãnh đạo, bọn họ cũng liền bình thường trở lại, khả Lâm Hoan cố tình chỉ là cái nhị cấp cảnh giam, này mẹ nó liền không thể lý giải. Lâm Hoan rốt cuộc có cái gì tự tin dám làm như thế? Lâm cảnh giam quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Vương Mỗ bội phục bội phục. Vương Tông, Nghị cơ hồ là cắn răng nói. Hắn ở Châu Thành kinh doanh nhiều năm, còn chưa từng bị người làm trò mặt vả mặt, bất quá khẩu khí này cần thiết hắn trước tạm thời nhịn xuống, chờ bắt được cổ phần sau, xem hắn như thế nào thu thập Lâm Hoan. Bởi vì Vương Tông Nghị thoái nhượng, khách sạn cử trận này phong ba xem như bóc đi qua, mọi người lại về tới phía trước chuyện trò vui vẻ bộ dáng. Ở Vương Tông Nghị dẫn dắt hạ, mọi người đi lên bậc thang đi tới lầu 2 VIP phòng, theo thứ tự sau khi ngồi xuống chút rượu gọi món ăn, chờ rượu và thức ăn thượng tề sau Vương Tông Nghị bưng lên chén rượu nói, Lâm cảnh giam, đêm nay chúng ta không say không về. Cách chương.